Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 178, ai. 6/10, thu đặt mua. Hai người chính rằng có đâu. Bên cạnh lại toát ra người. Định nhãn xem xét, rõ ràng là Lam Doãn Thiên. Ngươi không đồng ý. Sơn đội trưởng lập tức kéo cao âm lượng. Ta cùng dạ phó đội trưởng trai tài gái sắc, cùng một chỗ đồng hành. Đến phiên ngươi cái người quái dị soi mói. Xấu, người quái dị. Lam Doãn Thiên sắc mặt khó coi. Sơn đội trưởng, chú ý lời nói của ngươi. Đừng quên ta mới là Mạn Thủy thôn trung đoàn trưởng. Hừ, bất quá là kế thừa xuống tới trung đoàn trưởng thôi. Buồn nôn. Hai người từng câu từng chữ bên trong tranh phong tương đối, tựa hồ oán hận chất chứa đã lâu. Phương Nguyệt gặp hai người lẫn nhau chọc khởi kinh, liền lặng lẽ rời đi, đi vào luyện võ tràng. Hắn liền bắt đầu tu luyện Thủy Thiên Đao Pháp. Dạ phó đội trưởng, Phương Nguyệt vừa tu luyện đao pháp không bao lâu, liền gặp được Mã Linh Nhi mang theo một thân cường hãn cơ bắp nhảy nhảy nhót nhót tới. Không, người không được qua đây a. Rõ ràng là đáng yêu tiểu nữ hài mới có thể làm nhảy nhảy nhót nhót động tác. Van cầu ngươi cái này cơ bắp nữ cũng đừng làm tư thế này. Quá cay con mắt, trong lòng là nghĩ như vậy. Phương Nguyệt ngoài miệng lại mỉm cười nói. Chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì. Chính là, liền là cảm ơn ngươi đêm qua liều mạng đã cứu ta. Liều mạng, cứu được ngươi. Ta, không cứu ngươi a. Chán ghét á, đêm qua ngươi liều mạng cùng quỷ dị chiến đấu, cứu được hộ tống đội tất cả mọi người, không phải liền là cứu mạng ta sao? Nói Mã Linh Nhi lộ ra một bộ thẹn thùng hình, nhìn Phương Nguyệt mí mắt trực nhảy, khụ khụ, nguyên lai là dạng này a. Cái kia, ta đang luyện tập đao pháp, ta ở bên cạnh cùng ngươi. Phương Nguyệt trầm mặc, một hồi lâu, mới nói, ta... không quen luyện võ thời điểm bên cạnh có người. Vậy ta tránh xa một chút. Đạp đạp đạp. Mã Linh Nhi kim cương ba so thân thể. Lập tức rời khỏi hơn 30 mét khoảng cách. Khoảng cách này có thể sao? Ta. Ai. Phương Nguyệt thở dài. Nhìn liền xem đi. Lại không ít khối thịt. Tiếp tục tu luyện đao pháp. Cho tới chưa thời gian trôi qua rất nhanh. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi tu luyện Thủy Thiên, hơi có trưởng thành. Ngự lực cộng 0.1. Nhìn xem tối thu hoạch mới. Phương Nguyệt tâm tình kích động. Còn kém cuối cùng không? Hai ngự lực. Cái này giống nhìn chằm chằm mục tiêu. Tiến hành sau cùng bắn vọt đồng dạng. Phương Nguyệt động lực 10 phần. Nhưng là giữa chưa đến. Đội ngũ cũng nên xuất phát rời đi Mạn Thủy thôn. Đi, chúng ta trở về. Phương Nguyệt chào hỏi Mã Linh Nhi một tiếng. Mã Linh Nhi lập tức nhu thuận đuổi theo. Vừa lúc bắt đầu, Phương Nguyệt còn rất để ý Mã Linh Nhi ở bên người nhìn chằm chằm. Nhưng đằng sau hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Liền quên cái này sự tình. Nói thật, Mã Linh Nhi ngoại trừ dáng người tỷ lệ cay con mắt một chút. Cái khác cũng còn tốt lắm. Trên đường trở về, Phương Nguyệt đi ở phía trước. Mã Linh Nhi theo ở phía sau. Trong ánh mắt của nàng, lóe ra hoang mang, làm sao cảm giác, gia hỏa này đao pháp, cực kỳ phổ thông, không có đêm qua uy lực, rõ ràng mạnh như vậy, tại sao muốn tu luyện như thế phổ thông đao pháp, chẳng lẽ cái này thường thường không có gì lạ đao pháp bên trong, có bí mật gì, được rồi, cùng ta có quan hệ gì, mạnh hơn, có thể mạnh hơn sứ giả đoàn sao, à đoạn. Báo thù cho ngươi thời gian. Cũng nhanh đến. Mã Linh Nhi cúi đầu nghĩ đến sự tình. Nàng là lấy mã thợ rèn nhận nuôi danh nghĩa. Tại 10 năm trước tiến vào cổ Nguyệt thôn. Cái này một đợi. Liền là 10 năm. Cái này nhàm chán 10 năm thời gian bên trong. Nàng duy nhất chờ đợi liền là 10 năm kỳ hạn mau mau đến. Mà tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Duy nhất để nàng vui vẻ ngắn ngủi quên đi 10 năm kỳ hạn chuyện này. Chỉ có A đoạn, nam nhân kia, là 10 năm này, một cái duy nhất có thể làm cho nàng quên mơ ước người. Nhưng là hiện tại, A đoạn đã chết, liền vì cái gọi là làng. Chết tại quỷ dị trong tay. Tất cả đều là Cổ Nguyệt Thôn Lập Vinh dự cảm giác. Để A Đoạn táng nộp mạng. Cổ Nguyệt Thôn không nên tồn tại. Lại này làng liền nên hủy. Trong lúc bất chi bất giác, Mã Linh Nhi nắm chặt nắm đấm. Tại cúi đầu đi đường. Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi một cái giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Phương Nguyệt Chính nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ngươi không sao chứ? Bảo ngươi mấy tiếng. Không, không có việc gì. Thế nào? À, chúng ta đến khách sạn. Ngươi đi dọn dẹp. Đợi lát nữa thôn chúng ta miệng tập hợp. Tốt, tốt. Nhìn xem Mã Linh Nhi bóng lưng. Phương Nguyệt cảm giác nàng thường xuyên không yên lòng bộ dáng. Không biết đang suy nghĩ gì. Không được. Ta quá thị giác động vật. Liền xem như cơ bắp nữ. Cũng là người. Cũng sẽ có tư tưởng. Cũng sẽ có bối rối cùng ưu sầu. Ta muốn càng tâm bình khí hòa điểm. Không thể bởi vì người khác là cơ bắp nữ liền thái độ kém như vậy. Lần sau có rảnh hỏi nàng một chút bối rối đi. Trong khách sạn người đã tại trí nhớ sau cùng bận rộn. Mà Mạn Thủy thôn người cũng đều tích tụ đi qua. Bọn hắn đối hộ tống đội ngược lại không có nhiều chú ý. Ngược lại đối Phương Nguyệt chỉ trỏ. Là hắn. Liền là hắn. A, liền là gia hỏa này a. Ghê tởm. Bắt nạt Sơn đội trưởng. Hắn làm sao nhẫn tâm xuống tay. Nghe nói Sơn đội trưởng sau khi trở về khóc nguyên một túc đâu. Đàn ông phụ lòng. Hắn đối Sơn đội trưởng đến cùng làm cái gì? Phương Nguyệt chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác dư luận diễn biến phương hướng không đúng? Ta cái gì cũng không làm a. Người chính là dạ phó đội trưởng. Đúng lúc này, một cái màu trắng tóc ngắn thanh niên hướng bên này đi tới. Người là Mạn Thủy thôn thủ vệ đội 2 đội trưởng. Thanh Độ, nguyên lai là cái kia một cái duy nhất không lộ diện Mạn Thủy thôn đội trưởng a. Có chuyện gì không? Lam Doãn Thiên cùng Sơn Tỉnh còn tại bên kia đánh nhau. Ta đến tiễn biệt các ngươi. Phương Nguyệt, ta nói làm sao không thấy được lúc trước cãi nhau hai người. Tình cảm đi động bản lĩnh thật sự đi. Bọn hắn không có sao chứ. Bọn hắn không phải ngày đầu tiên. Không cần phải để ý đến. Dân phong biêu hãn. Dân phong biêu hãn. Tạm được. Các ngươi còn bao lâu nữa chuẩn bị kỹ càng. Phương Nguyệt mắt nhìn đằng sau. Hộ tống đội đã sửa sang lại không sai biệt lắm. Tùy thời chờ xuất phát. Lúc này đi thôi. Không cho các ngươi thêm phiền toái. Đề nghị của ta là lại nghỉ ngơi một đêm. Lại xuất phát. Bất quá siêu Việt thôn xác thực cách chúng ta rất gần. Nửa ngày thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể chạy đến. Tại Thanh Độ đồng hành. Phương Nguyệt dẫn đội đi vào cửa thôn. Bắt đầu từ nơi này liền không cần tiễn. Được. Thanh Độ nhiều nhìn thoáng qua Phương Nguyệt đằng. Sau trong đội ngũ người nào đó, thu hồi ánh mắt, lên đường bình an, tạ ơn, chờ Thanh Độ về thôn. Phương Nguyệt mới nghi hoặc thuận hắn vừa rồi ánh mắt hướng trong đội ngũ nhìn lại. Nhưng cái gì đều không nhìn ra, ánh mắt kia là có ý gì? Có chút ý vị thâm trường bộ dáng a. Phương Nguyệt gãi đầu một cái, không đi nghĩ sâu, vung tay lên, đội ngũ thuận thôn đường tiến lên, lệch ra so lệch ra so. Đội ngũ tiến lên không có nhiều phút đồng hồ. Một thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Phương Nguyệt mặt đen lên quay đầu nhìn nằm tại trên xe ba gác gia hỏa. Thượng tuyến rồi. Dạ ca, kiếm tiền thời điểm đến. Bây giờ tại Mạn Thủy thôn nơi nào? Nghiêu Nghiêu hưng phấn phát tin tức tới. Sau đó, hắn liền phát hiện, dưới chân là thôn đường. Hở, ai ai ai sao? Mạn Thủy thôn đâu? Mạn Thủy thôn cái quỷ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.